Vợ à cưng, ngốc thật, chương 43, lòng tốt của Thúy Quỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách mưa cũng đã ngớt dần, lúc này thì cũng đã hơn 11 giờ rồi, tiếng những hạt mưa bé tẹo còn sọt lại róc rách trên những mái nhà ở hai bên đường, cái âm thanh ấy nghe mới vui tai làm sao. Nó lại tiếp tục cái thú vui là đưa tẩy hứng những giọt nước mưa rỏ xuống từ chiếc ô chợt, nó thấy một bà lão run rẩy ngồi trước mái hiên của ngôi nhà lớn, trên người bà chỉ là bộ quần áo rách rưới được chắt vá khắp nơi. Hiện tại trong người nó cũng đang mang theo tiền nên muốn biếu lại cho bà ăn cái gì cho đỡ đói, nghĩ vậy thôi thì nó chạy một mạch ra khỏi chiếc ô, mặc cho mưa có rơi vào người. Nó nhìn khuôn mặt bà lão một lúc rồi khẽ lay lay người gọi bà. Bà ơi, bà, được mấy giây sau thì bà lão cũng mở mắt ra, nhìn thấy nó trước mặt bà mỉm cười và hỏi nó, giọng bà run run từng hồi theo nhịp thở. Cô có phải là, thiên thần, không, dạ không ạ, cháu là người, bà vẫn sống mà. Hơn nữa cháu mặc đồ đen, liên tục lắc đầu, nói thực ra thì bà lão làm nó nhớ đến bà của nó. Để cháu đưa bà đi bệnh viện nhé. Nhưng, tôi không có, tiền để trả, cho cô đâu, giọng của bà vẫn thế, vẫn run rẩy trong sự mơ màng, mắt bà dường như sắp nhắm nghiền lại. Bà đừng ngủ mà, cháu không có lấy tiền đâu, dường như nó bị cái cảm xúc trong lòng thúc đẩy, nước mắt nó dường như sắp trào ra. Cháu sẽ đưa bà đi bệnh viện mà, hắn cũng chạy lại gần, thấy nó khóc như vậy thì hắn đưa cái ô cho nó và bế xốc bà lão dậy. Cả hai cùng chạy thật nhanh để đưa bà đến bệnh viện gần nhất. Cạch, bà lão được bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu, hắn đi lại xung quanh và nhìn nó. Khuôn mặt nó xanh xao thấy rõ, sự lo lắng đang ngập trào trong cái tâm hồn kia, hắn không thể im lặng thêm nữa, hỏi. Tại sao cưng lại như thế kia? Bà lão ấy làm tôi nhớ về bà của tôi. Câu nói của nó phát ra cũng là lúc nước mắt lại rơi đầm đìa trên hai gò má. Bà của cưng bị sao vậy? Tiếp tục gặng hỏi, hắn ngồi xuống cạnh nó tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên theo từng tiếng khóc kia. Có phải tại tôi nên bà mới ra đi như vậy không? Tại tôi không tốt nên bà mới bỏ tôi mà đi về thế giới bên kia không? Phải không? Những tiếng nấc vang lên, nước mắt của nó mặn chát vô cùng, nó rất nhớ bà, nhớ lắm. Đôi lắm trong giấc mơ mộng mị nó cũng nhìn thấy bà. Nó muốn chạy đến mà ôm chầm lấy bà nhưng dường như điều ấy là quá xa vời đối với nó. Ông trời chẳng phải quá bất công hay sao? Ngay khi nó chạy đến thì bà thả nhắm mắt lại, trên môi còn giữ nguyên nụ cười thanh thản nhưng nó không muộn như vậy. Tại sao bà có thể bỏ nó? Tại sao bà lại nhắm mắt mà không bao giờ mở ra để nhìn nó nữa chứ? Bà ghét nó hay sao? Nó đã liên tục gào lên cầu xin bà đừng ngủ, bà hãy cố gắng lên nhưng dường như đó chỉ là những thứ trong vô vọng. Không phải đâu. Cưng đừng tự dằn vặt mình nữa. Nhìn nó tự đổ hết lỗi cho bản thân mình mà hắn cảm thấy trong lòng đau quặn vô cùng, liền giải thích cho nó hiểu. Khi về già thì ai cũng phải nhắm mắt xuôi tay, anh đoán là bà của cưng đâu có muốn như thế đâu. Ai mà chẳng muốn khi về già quây quần bên con cháu, cái sự ấm áp đấy thì ai cũng muốn hết. Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được khỏi lưỡi hái từ thần cơ chứ. Nhưng mà, nó vẫn nức nở khóc rất nhiều, hắn đưa tay lên bịt miệng nó lại không cho nói tiếp rồi mỉm cười để trấn an nó. Cái nụ cười ấy bỗng nhiên nở hoa trong lòng nó, hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ở nơi suối vàng kia bà có nhìn thấy cưng như thế này thì bà có vui không? Ai cũng vậy thôi, đều muốn nhìn thấy nụ cười của người mình yêu quý. Nên đừng có khóc như thế nữa, bà chắc hẳn sẽ rất buồn đó. Cạch, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ đẩy xe, một người thì cầm bình truyền nước chạy theo. Cô y tá trông khoảng ngoài 20, hỏi nó, cô có phải người nhà bệnh nhân không? Dạ, vội lau nhanh nước mắt, nó gật đầu. Đúng rồi ạ, bà lão hiện giờ không có gì nguy hiểm, chỉ cần bồi bổ thêm thức ăn là được rồi. Lần sau đừng để bà bị ngấm nước như thế nữa. Vừa nói thì cô y tá vừa ghi chép chép vào một cuốn sổ. Giờ cô đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện. Tôi sẽ làm hộ cô ấy. Bỗng dưng hắn lại lên tiếng, nói thật thì hắn rất tự hào khi có một cô vợ có lòng tốt như nó. Anh, đang định mở miệng nói thì cô y tá chết ngất trước cái vẻ đẹp của hắn, trông cô thẹn thùng như thiếu nữ mới tuổi 18 vậy đó. Mời, anh đi, hai người thì đi vào làm thủ tục, mỗi nó là ngồi ngoài đợi, bởi lẽ không phân biệt được phân hướng thì làm sao tìm được bà lão chứ. 5 phút sau, cạch, choang, một loạt những thứ tiếng chói tai vang ra từ trong phòng hắn và cô y tá vừa vào. Họ đang làm gì vậy chứ? tự nhiên thấy hắn chạy ra ngoài, mặt méo xệch trông như vừa gặp thú dữ, kéo nó chạy đến phòng của bà lão đã ghi trong giấy nhập thủ tục. Đằng sau thì cô y tá đuổi theo rất khốc liệt, may mà có hai bảo vệ ngăn lại chứ không chắc giờ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cô y tá trẻ tuổi bị giữ lại thì gào thét thảm thiết. Thả tôi ra, tôi phải đi cùng với anh ấy. Trong phòng bệnh, sao trên cổ anh có vết son đỏ chết thế kia? Gái nó cắn à, miệng nó tủm tỉm cười, nó quay ra nhìn bà lão vẫn đang nằm trên giường. Ước chế, hắn vừa lấy khăn giấy lau phần son trên cổ thì vừa lẩm bẩm trong bực tức. Bà chị y tá đáng ghét, khiếp quá, đánh lớp son dày thế. Hết mất cơ hội nhìn cưng mặc sexy kimono rồi, buồn thế không biết. Cách chương.